Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 93, 93, nơi này không sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phương Phương từ trong bể bơi sau khi đi ra, mặc y phục của mình. Sau đó thân ảnh dần dần dung nhập bể bơi cửa ra vào chỗ. Đỗ Vân nhìn đến đây, không nói hai lời, trực tiếp mở ra cửa phòng của mình. Sau đó nhấn thang máy. Giờ phút này thang máy đang ở tại 26 lâu vị trí. Cho nên Đỗ Vân hiện tại ngồi thang máy đi xuống. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định là có thể đụng tới Lý Phương Phương. Nếu như minh đèn là bị quỷ hoặc là người dập tắt, sẽ có một cỗ nhỏ bé khói từ đèn bên trong tràn ra. Nhưng nếu như đèn là tự nhiên dập tắt, không có bất kỳ cái gì khói sinh ra, liền chứng minh bên trong không có người. Căn cứ minh đèn trạng thái phán đoán, hiện tại bên trong đúng là không người nào. Cho nên vừa rồi người kia là Lý Phương Phương. Đinh, rất nhanh, dưới thang máy đến 13 lâu. Bên trong không có người. Xem bộ dáng là có hộ gia đình lên tới 26 lâu. Đỗ Vân vội vàng đi vào. Nhấn xuống lầu 2 nút bấm. Mười mấy giây về sau, Đỗ Vân đi vào lầu 2. Ra thang máy. Liếc nhìn lại, lầu 2 cảnh sắc nhìn một cái không sót gì. Giờ phút này, bên ngoài bên trong rơi xuống mưa to, mà lại thời gian cũng đã rất muộn, cho nên lầu 2 bể bơi trong đại sảnh không có một ai. Đỗ Vân vừa quan sát tình huống chung quanh, một bên hướng về bên trong đi đến. Đang bơi lội cổng, Đỗ Vân ngây dại, bởi vì tới gần cổng trong đại sảnh, không có một chút nước đọng. Nói cách khác trong thời gian ngắn, không có người từ trong hồ bơi đi tới. Lý Phương Phương biến mất không thấy. Đỗ Vân vừa cẩn thận kiểm tra một lần toàn bộ lầu 2. Kết quả phát hiện ngoại trừ hắn, lầu 2 liền không có bất kỳ người nào. Đỗ Vân trầm tư một lát, liền ngồi thang máy đi tới lầu 1. Hắn không có lần thứ nhất đi, mà là liền mượn nhờ cơ hội này, đi trước sân khấu hỏi thăm một vài thứ. Tiên sinh ngài tốt, có gì có thể đến giúp ngài? Sân khấu nhân viên khách khí hỏi. Đỗ Vân nhìn xem cái kia cho hắn làm vào ở đăng ký nhân viên công tác. Thanh thanh cổ họng của mình. Sau đó hỏi, người tốt, ta chỗ này có chút vấn đề. Hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời. Là liên quan tới khách sạn 13 tầng. Cái kia tầng lầu tựa hồ có chút vấn đề. Đỗ Vân trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng không vui. Sân khấu nhân viên công tác nghe được Đỗ Vân vấn đề về sau, sắc mặt bỗng nhiên đột biến, trong lúc nhất thời có vẻ hơi thất kinh, không biết như thế nào cho phải. Đỗ Vân thấy thế, ánh mắt trong nháy mắt vô cùng băng lãnh, quát lớn, các ngươi những này nhân viên phục vụ là chuyện gì xảy ra? Tầng lầu xảy ra vấn đề, vì cái gì không có nói cho ta? Ta hiện tại liền khiếu nại các ngươi. Nếu như đối diện là quỷ, Đỗ Vân cái nào cần phải như thế lãng phí miệng lưỡi. Trực tiếp một cái búa đập tới, đối phương cái gì đều bàn giao. Nhưng là hiện tại đối diện là người sống sờ sờ, cho nên chỉ có thể dùng đúng đối xử mọi người biện pháp đến đối phương bọn hắn. Mà tất cả nhân viên phục vụ sợ nhất một việc, chính là khiếu nại. Nhân viên công tác vừa nghe đến Đỗ Vân muốn nói xin lỗi, vội vàng cúc cung xin lỗi, nói là có thể vì Đỗ Vân đổi một cái phòng. Đỗ Vân tự nhiên không thể đáp ứng. Nhiệm vụ gọi hắn ở tại 1306. Nếu như đổi thành những phòng khác, ai biết hắn nhiệm vụ còn tính hay không thành công. Mệnh chỉ có một lần, hắn đương nhiên sẽ không đi mạo hiểm. Phi thường thật có lỗi tiên sinh, cho ngài mang đến không tốt thể nghiệm. Ngài có thể cụ thể nói một chút là vấn đề gì sao? Các ngươi tầng lầu có phải là chết qua người? Đỗ Vân tự nhiên cũng không biết là vấn đề gì. Nhưng hắn tin tưởng 13 lâu bên trong nhất định đi ra nhân mạng. Tựa hồ nghiệm chứng Đỗ Vân suy đoán. Hắn vừa nói ra, nhân viên công tác sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Nhân viên công tác ngẩng đầu nhìn bốn phía. Sau đó thân thể tới gần Đỗ Vân. Thanh âm cực kỳ nhỏ nói, tiên sinh, 13 lâu xác thực đi ra nhân mạng, cho nên ngài vẫn là cuối cùng đổi một cái phòng đi. Sau đó, thân thể nàng bày ngay ngắn, dùng bình thường thanh âm nói. Thật xin lỗi tiên sinh, ngài hỏi vấn đề ta không cách nào trả lời ngài, còn xin ngài thông cảm. Đỗ Vân xem xét trong nháy mắt rõ ràng trong lòng. Đây là lãnh đạo cho xuống ra lệnh. Tất cả mọi chuyện cũng không thể ra bên ngoài nói. Bất quá hắn cũng đã đạt được mình muốn đáp án. Cho nên một mặt phẫn nộ đi trở về trong thang máy. Đến 13 lâu về sau. Đầu tiên là ngẩng đầu nhìn phòng số 4 ở giữa minh đèn. Kết quả đèn như phòng của hắn đồng dạng phát sáng lên. Lý Phương Phương, trở về. Đỗ Vân ánh mắt một lăng. Hắn trước đem Diêu Đợi Uổng Công người kêu lên. Đem hắn vừa rồi nhìn thấy hết thảy đều nói cho ba người. Cho nên, cái quán rượu này đã từng chết qua người. Nhưng là khách sạn cao tầng ra lệnh để cho nên nhân viên công tác ngậm miệng không nói. Mạc Phong nói, đối với loại này dòng người lượng rất nhiều. Ngoại trừ nhân viên công tác, trên cơ bản không có cái gì thường trú nhân khẩu. Cho nên chỉ có để tất cả nhân viên công tác không có nói. Các trụ hộ muốn biết tin tức gì rất không dễ dàng. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Đã sân khấu không chịu nói. Chúng ta tìm cái khác nhân viên công tác. Ta nghĩ có người sẽ nguyện ý nói. Diêu nói vô ích đạo. Đỗ Vân điểm một cái. Hắn cũng nghĩ như vậy. Chỉ là hiện tại muốn xác định một chút Lý Phương Phương tình huống. Đông đông đông, một lát sau về sau, Lý Phương Phương mở cửa phòng ra, nàng xuyên áo choàng tắm, còn buồn ngủ, thế nào, đã xảy ra chuyện gì sao? Trong giọng nói tràn đầy lười nhác, hoàn toàn không giống một cái, vừa bơi xong về sau trở về người. Người vừa rồi tại làm gì? Đỗ Vân nhìn thoáng qua tóc của nàng. Làm, lại là làm, ta vừa rồi vẫn còn ngủ cảm giác đi. Trước đó Diêu tỷ đang ở trong phòng ta. Đợi nàng đi về sau. Ta an vị trên giường. Một hồi liền ngủ mất. Lý Phương Phương một bên vuốt mắt vừa nói. Ngủ thiếp đi. Tâm của ngươi thật là lớn a. Đỗ Vân nhịn không được ở trong lòng nhà rãnh đạo. Ngươi làm sao ngủ lấy? Mạc Phong nhịn không được hỏi. Có Diêu tỷ cho may mắn thiếp giấy. Có tình huống như thế nào? Ta cũng có thể ngay lập tức tỉnh táo lại. Lý Phương Phương lại chỉ vào trên đầu minh đèn nói. Lại nói, đèn này không trả lóe lên sao? Cho nên không có bất cứ vấn đề gì a. Mạc Phong trong lúc nhất thời không gây nói lấy đối. Các ngươi đây là thế nào? Vì cái gì đều chạy đến nơi này? Lý Phương Phương nghi ngờ hỏi. Vừa rồi phát sinh một chút sự tình. Cho nên ta mới đến tìm ngươi. Đỗ Vân lại đem trước tại trước đài sự tình nói cho nàng. Nhưng là không có cho nàng nói bể bơi sự tình. Cho nên, nhất định phải bảo trì cảnh giác. Tầng lầu này cũng không có chúng ta nhìn thấy như vậy sạch sẽ. Đỗ Vân nói, ta đề nghị, hiện tại không muốn mình một thân một mình gian phòng. Hai người các ngươi nữ sinh một gian phòng. Ba người chúng ta một gian phòng. Đồng ý, ta cũng đồng ý. Như vậy mấy người chúng ta cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Mà lại cũng không tính đổi phòng. Bởi vì chúng ta không hề rời đi tầng lầu này. Mạc Phong cũng nhẹ gật đầu. Trước đó hắn đã từng nghĩ tới biện pháp này. Nhưng là trở ngại mấy người không đủ quen thuộc. Cho nên cũng không có nói ra đến. Hiện tại kinh lịch Lý Phương Phương tại bể bơi sự kiện về sau. Mấy người trong lòng ít nhiều có chút bất an. Bọn hắn không sợ đối mặt quỷ. Liền sợ tại mình ngủ gật hoặc là ngủ thời điểm. Bị đột nhiên tập kích, như thế thật sự là quá nguy hiểm. Ngay tại mấy người trở về phòng thời điểm, bọn hắn không có chú ý tới 9 số phòng ở giữa minh đèn. Đột nhiên dập tắt, tấu chương xong, cách chương.